phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, truyền thừa nơi dị biến. Bát cực tông tông chủ trong đại điện, vài vị viện chủ cùng tông môn trưởng sự trưởng lão đều bị tông chủ triệu tập ở cùng một chỗ. Tông chủ đã xảy ra chuyện gì? Ngao Dung gặp tông chủ một mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nhịn không được hỏi, tông chủ ánh mắt sâu thẳm, thở dài nói, truyền thừa nơi sắp sụp đổ, cái gì? Ở đây tông môn cao tầng nhịn không được kinh hô, sắp sụp đổ là có ý tứ gì? Lần này còn có thể mở ra sao? Ngao Dung nhíu nhíu đầu mày hỏi. Tông chủ trả lời, theo mấy tông thái thượng trưởng lão tìm kiếm được đến tin tức. Truyền thừa nơi còn có thể cuối cùng duy trì mở ra một lần. Thời gian cũng đem theo một năm ngắn lại vì nửa năm ni, nghe được còn có nửa năm thời gian có. Thể mở ra, ở đây các trưởng lão tuy rằng tiếc nuối nhưng là cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất so một lần đều không thể mở ra cường, người nọ sổ đâu, Ngao Dung bắt lấy mấu chốt hỏi, toàn bộ thiên linh đại lục lần này đem nhiều gia tăng 100 nhân tiến vào truyền thừa nơi. Lục tông ở sớm định ra trụ cột thượng mỗi tông lại thêm 10 người. Thừa lại 40 nhân từ mấy đại đứng đầu thế lực cùng mấy đại siêu cấp gia tộc cộng đồng chia. Cắt tông chủ bán hỉ bán yêu nói. Muốn là như vậy nói đối chúng ta có lợi có tệ. Lợi hẳn là lớn hơn tệ, Phùng viện chủ tiếp lời nói. Tông chủ vi khẽ lắc đầu nói. Đối chúng ta bát cực tông cùng thiên cơ cung mà nói có khả năng hội ngã xuống hai cái tuyệt thế. Thiên tài, trì tu cùng lâu mộ yên thiên phú quá mạnh mẽ. Ám thị cùng không ít thế lực đều không hy vọng bọn họ trưởng thành đứng lên. Lần này đi truyền thừa nơi kiếm sư nhân sổ phần đông. Ngư long hỗn tạp, là ám sát tốt nhất thời cơ, tông chủ lại bổ sung một câu. Nghe được tông chủ lời nói vài vị viện chủ cùng trưởng lão sắc mặt thay đổi lại biến. Đặc biệt gần nhất lâu mộ yên ở nguyên tố địa cung lý biểu hiện. Làm cho bọn họ đã sớm coi nàng như làm cường điệu bồi dưỡng thiên tài đệ tử. Chỉ tu cùng lâu mộ yên muốn thực ngã xuống ở truyền thừa nơi. Tuyệt đối là thiên cơ cung cùng bọn họ bát cực tông lớn nhất tổn thất. Truyền thừa nơi nội gì đó rất trọng yếu. Bằng không nhưng là có thể cho lâu mộ yên buông tha cho danh ngạch trận pháp viện viện chủ thở dài. Muốn hai người chiếu cố là không có khả năng. Tu đạo một hàng không có khả năng gặp được nguy hiểm liền lùi bước. Lâu nha đầu nói không chừng còn ước gì này ám thị sát thủ đi tìm nàng. Các ngươi sẽ không cần ở trong này hạt quan tâm, hỏa linh lung trao trao mày tiếp tục nói. Bất quá bảo mệnh gì đó tông môn nhưng là hẳn là nhiều cho nàng một ít để ngừa vạn nhất cái gì. Tên là lâu nha đầu ước gì ám thị sát thủ tìm nàng. Tông chủ cao mày hỏi, hỏa linh lung nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ trả lời. Nàng nói ám thị sát thủ là đưa lên cửa tài thần. Tự nhiên càng nhiều càng tốt, cái kia nha đầu gần nhất theo ám thị sát thủ nơi nào hẳn là hung. Hằng buôn bán lời nhất bút đi, quả nhiên bị ám sát cũng là có ưu việt. Tông chủ cùng vài vị viện chủ trưởng lão nghe được lời như vậy nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, Ngao Dung trưởng lão giờ khóc giờ cười nói, cái kia nha đầu thật đúng là tham tiền. Bất quá ám thị kiếm sư so với chúng ta lục tông cùng giai đệ tử quả thật muốn phu có rất nhiều. Đúng vậy, đối với muốn bản thân mệnh nhân không thu điểm lợi tức chẳng phải là rất mệt. Hỏa linh lung mâu trung xẹt qua một chút tàn khốc, ám thị khinh người quá đáng, làm cho bọn họ nhiều chiếc tổn điểm thiên cấp sát thủ cũng là tốt, ở đây cao tầng nghe hỏa linh. Lung kia phó chắc chắn ngữ khí đều thật không nói gì. Của nàng ý tư giống như này ám thị sát thủ đều là chút giả áo túi cơm. Hội ngốc không kéo mấy đưa đi cấp lâu mộ yên khả mần ni, không cần quá coi thường ám thị lực lượng. Ngươi trở về dặn dò lâu nha đầu, làm cho nàng không cần đại ý, tông chủ cẩn thận vô cùng nói. Lâu mộ yên lục phẩm luyện đan sư thân phận là đủ làm cho cả tông môn coi trọng. Hơn nữa nàng có bát hệ thiên phú. Lần này tông môn vô luận trả giá cái gì đại giới đều không thể để cho ám thị đắc thủ. Yên tâm đi, cái kia nha đầu rất tinh minh, sẽ không lấy bản thân mệnh đùa, Hỏa Linh Lung cười trả lời. Liền là các ngươi đã chết, nàng đều còn có thể vui vẻ, mấy người một đầu hắc tuyến. Cái cô gái này nói cái gì? Ngao Dung trầm mặc hội hỏi. Tông chủ, kia truyền thừa nơi thời gian có thay đổi hay không, tự nhiên là trước tiên. Lục Tông cùng các đứng đầu thế lực thương nghị kết quả là 10 ngày sau mở ra, tông chủ nói. Chúng ta tông môn nhiều ra đến 10 cái danh ngạch thế nào phân? Trận pháp viện viện chủ hỏi, trừ bỏ đã được đến truyền thừa nơi danh ngạch đệ tử ngoại. Nội môn sở hữu muốn đi truyền thừa nơi đệ tử lại tiến hành một lần thực lực đối với chiến tranh. Đoạt kia 10 cái danh ngạch, tông chủ nói một loại tương đối công chính phương pháp. Là, bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên ở tông chủ đại điện sở nghị chuyện rất nhanh sẽ ở toàn bộ tông môn truyền mờ. Vốn bởi vì lần đầu tiên đối chiến mất đi danh ngạch các đệ tử một đám như là đánh kê huyết giống nhau, vì một ngày sau danh ngạch tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Lâu Mộ Yên đang ở băng nguyên tố địa cung Lý hiểu được. Cũng nghe được chung quanh đệ tử ở truyền tin tức này. Nàng mắt lộ ra trầm tư, sau đó đứng dậy ra địa cung. Băng nguyên lực thuộc tính nàng là nương nguyên tố địa cung mới mở ra lĩnh ngộ đại môn. Thêm vào không có cái khác phụ trợ, bởi vậy là bát loại nguyên tố chung hiểu được chậm nhất. Nhưng là này mấy tháng ở vài tòa nguyên tố địa cung bên trong hiểu được lại làm cho nàng được lợi rất nhiều, theo nguyên tố lĩnh ngộ đề cao, tu vi cũng đi theo không cảm thấy tăng lên rất nhiều. Chỉ cần tùy ý một cái cơ hội nàng liền có thể đột phá sơ cấp kiếm tôn. Trọng yếu nhất là nàng đã đến kết đan kỳ đại viên mãn bình cảnh. Đi truyền thừa nơi sau nhưng là có thể tự đột phá đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Kết thành nguyên anh sau, của nàng tu vi đem càng tiến thêm một bước, quét ngang kiếm thánh tu vi kiếm sư hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lâu Mộ Yên vừa ra quan, đã bị Thiên Tuyền lão nhân triệu hồi, lần này nàng là độc tự đến vùng núi nhà gỗ bái kiến Thiên Tuyền lão nhân. Thầy trò hai vừa thấy mặt trước hạ một ván mới tiến vào chính đề. Nha đầu, lần này truyền thừa nơi truyền đến tin tức gây bất lợi cho ngươi a. Thiên Tuyền lão nhân mỉm cười rơi xuống một viên chữ viết nhầm ni Lâu Mộ Yên trong tay thường. Tức một viên hắc tử, không chút để ý nói. Ta luôn luôn thích kích thích, lần này vừa vặn đi hội này muốn ta mệnh nhân, nghe nói ngươi đem ám thị sát thủ cho rằng tài. Thần, Thiên Tuyền lão nhân tựa tiếu phi tiếu hỏi. Lâu Mộ Yên ánh mắt đặt ở trên bàn cờ, nửa ngày rơi xuống một viên hắc tử. Đúng vậy, bọn họ đều chuẩn bị muốn giết ta. Ta đương nhiên muốn thu điểm lợi tức, bằng không ai có cái kia thời gian dỗi bọn hắn ngoạn. Thiên Tuyền lão tổ nghẹn lời phát hiện hắn. Cùng tông môn cao tầng phía trước chỉ do là hoàng đế không vội thái giám cấp. Phi, hắn mới không phải thái giám mân ni còn sống trở về không thành vấn đề đi. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu. Cười nhìn tiện nghi sư phụ tưởng ta sống trở về sao? Thiên Tuyền lão tổ thổi thổi râu, trắng nàng liếc mắt một cái. Lão nhân còn trông cậy vào ngươi cùng ngươi sư huynh cho ta dưỡng lão tống chung đâu kia không? Phải được. Lâu Mộ Yên đem một viên hắc tử rơi xuống. Phục lại ngẩng đầu cười cười. Sư phụ, ngươi lại thua rồi. Thiên Tuyền lão tổ cúi đầu nhìn bàn cờ, mất mặt bĩu môi, không chơi, sư phụ, ta cái kia tiện nghi sư huynh lần này cần đi truyền thừa nơi sao? Lâu Mộ Yên tự giác đem trên bàn quân cờ thu hồi không chút để ý hỏi. Thiên Tuyền lão tổ gật gật đầu, ngươi sư huynh thân là bàn phá bảng thượng hạng nhất, đương nhiên là muốn đi. Hết chương.